vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214: Anh hùng cơ sở khóa. Trước đó cũng đã nói, UA học viện dạy học 10 phần tự do. Nơi này chỉ là buổi chiều anh hùng khoa học tập, mà lên buổi trưa, các học sinh vẫn như cũ phải tiếp nhận chính quy văn hóa khóa giáo dục. Nhìn xem một bang các học sinh ngồi trong phòng học chăm chú học tập dáng vẻ, Takahisu cũng là rất hoài niệm cười cười, ngẫm lại chính mình xuyên qua thời điểm, vẫn là một cái sinh viên, còn không dễ dàng sống qua tới trường cấp 2 trường cấp 3. Đến đại học cuối cùng có thể thật tốt chơi một chút thời điểm. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Buổi chiều, anh hùng cơ sở khóa bắt đầu. Bởi vì là lần thứ nhất anh hùng cơ sở khóa, Takahisu trong phòng học cho các học sinh đại khái giảng giải một cái lên lớp nội dung. Anh hùng nhiệm vụ A, trên cơ bản chính là cứu tế cứu người, đả kích tội phạm, vận dụng cô xê của mình cứu trợ dân chúng bình thường tại trong nước lửa. Các ngươi về sau đều là muốn trở thành anh hùng người. Một viên dũng cảm kính dâng tâm rất nặng muốn. Takahisu hiện học hiện mại, đem mấy ngày nay tổng kết một điểm anh hùng tâm đắc nói ra. Nhưng là a, anh hùng cũng không phải là một cái lỗ mãng chức nghiệp. Không phải dựa vào một lời nhiệt huyết một cỗ mãnh liệt kình liền có thể thành công. Lớp chúng ta còn tốt, đều là tâm tư cẩn thận hảo hài tử. Đây là lời nói thật. Toàn bộ lớp A học sinh mặc dù cô C khác biệt, thực lực có khoảng cách, nhưng là không có một cái nào kẻ ngu dốt. Takahisu nói xong câu đó thời điểm, trên cơ bản toàn bộ đồng học đều quay đầu nhìn về phía Bakugo Kazuki. Nhìn Bakugo cái trán gân xanh nổi lên. Theo người khác, Bakugo Kazuki chính là loại kia thô bạo đến không thể lại thô bạo mãng phu. Gặp được vấn đề gì một đường nổ đi qua là được. Nhưng là Takahisu nhưng thật ra là biết đến. Tính tình nóng nảy Bakugo Kazuki cũng là một cái tâm tư cẩn thận ra hòa. Hắn hiểu được biến báo am hiểu học tập, chỉ là không quen biểu đạt mà thôi. Tốt rồi, mọi người về sau nha. Gặp được bất cứ chuyện gì đều muốn tỉnh táo ứng đối. Các ngươi là cứu người anh hùng. Nếu như ngay cả các ngươi đều hoảng loạn lên, cái kia được cứu người lại nên làm cái gì? Rất nhiều anh hùng tại cứu viện thời điểm trên mặt đều mang dáng tươi cười. Là vì cái gì? Vì chính là cho được cứu nhân viên một phần an tâm. Takahisu nói như thế, thầm nghĩ, hoàn mỹ làm được điểm này chính là Ô Mai. Lúc đầu thời điểm Ô Mai một người cứu ra hơn 1.000 người hành động vĩ đại. Mỗi một khắc, Ô Mai dáng tươi cười đều như vậy cho người ta lực lượng. Nhắc Tào Tháo liền đến. Takahisu tiếng nói vừa rơi xuống. Ha ha, nói rất hay. Takahisu, ta đến rồi. Rất phổ thông đẩy cửa vào. Đột nhiên đẩy cửa vào, Ô Mai hất lên thật dài áo choàng lóe sáng đăng tràng. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ rực rỡ. Hoa, thật là Ô Mai, làm chính nghĩa biểu tượng. Ô Mai hình tượng thâm nhập lòng người. Tất cả học sinh đều tại thời khắc này tâm tình bành trướng. Ha ha ha, tương đương Takahisu ngươi giảng thật tốt. Quả nhiên a, để ngươi tới làm lão sư một điểm đều không có sai. Nhân cao mã đại Ô Mai đi đến Takahisu trước mặt, duỗi ra bàn tay lớn vỗ Takahisu cánh tay lớn tiếng tán dương. Nhìn xem tấm kia che mình tất cả cánh tay tay phải, Takahisu trợn nhìn Ô Mai liếc mắt, mở miệng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Ta chính lên lớp đâu. Ngươi cái tên này không phải là muốn đến đoạt trên lớp đi. Hì hì ha ha, đâu có đâu có. Cái này tiết khóa nguyên bản chính là của ta anh hùng cơ sở khóa nha. Ta chính là vừa vặn đi chuẩn bị sân bãi cho nên muộn một điểm. Không cần để ý, không cần để ý. Ô Mai tùy tiện nói ra. Ngươi khóa. Takashisu lời nói chỉ biết là buổi chiều đều là anh hùng cơ sở khóa. Cụ thể là ai lên lớp cũng không rõ ràng. Chương trình học an bài đơn lời nói ngược lại là có một phần. Nhưng là Takashisu không chút đi xem. Không biết ném chỗ nào. Vừa khai giảng liền đem chương trình học an bài đơn mất lão sư. Takashisu cũng là phần độc nhất mà. Ấy, nếu là ngươi khóa vậy ta sẽ không quấy rầy. Ta đi trước, ai lên lớp đều không có quan hệ. Takashisu chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là, đừng. Đã tại liền tạm thời không muốn đi. Ta sau đó phải mang theo bọn hắn đi làm cơ sở huấn luyện. Vừa vặn người cũng cùng chúng ta cùng một chỗ. Làm một cái ban giám khảo chấm điểm. Ô mai giữ lại Takashisu. Sau đó còn không có đợi Takashisu đáp lại. Ô mai liền đi tới phòng học bên trái dựa vào tường ngăn tủ chỗ. Sau đó chỉ một ngón tay. Các thiếu niên thiếu nữ. Tiếp xuống anh hùng cơ sở khóa để cho ta đến dạy học. Sau đó, cái này sẽ là một trận chiến đấu huấn luyện khóa. Tới, lấy được các ngươi chiến đấu phục. Cùng một chỗ theo ta đi. Thao trường beta tập hợp. Trên tường ngăn tủ bên trong. Từng dương mang theo số hiệu chiến đấu phục chậm rãi đẩy ra. Đây là các học sinh chiến đấu phục trang. Sớm tại mấy cái tuần lễ trước đó. Soyu Vubuki thành công xin U, A học viện đằng sau. Liền nhận được anh hùng chiến đấu phục gắn kế đồng văn kiện. Sau đó Soyu Xuân Tuyết trầm tư suy nghĩ một buổi tối. Cuối cùng nộp lên một phần chiến đấu phục thiết kế. Omai cùng Takashisu sớm một bước đi tới thao trường beta cửa chính. Cùng nhau chờ lấy các học sinh đến. Rất nhanh, vài phút thời gian. Một trận tiếng bước chân truyền đến, hai người quay đầu, nhìn xem tư thế hiên ngang các học sinh xuất hiện tại trước mắt của mình. Mỗi người đều dựa theo mình thích hoặc là thích hợp thiết lập thiết kế chiến đấu phục. Soyu Fubuki là một thân màu trắng toàn thân quần áo bó. Trên thân có vừa vặn nửa người giáp ngực, đầu, bả vai, cổ tay, phần eo, chân, đều có phòng hộ khôi giáp. Những thứ này khôi giáp áp dụng đều là mới nhất vật liệu tổng hợp chế tạo. Chất lượng tương đương với đầu gỗ, nhưng là trình độ cứng cáp lại cùng sắt thép có thể liều một trận. Cái này một thân trang bị, Soyu Fubuki cũng cân nhắc đến chính mình phương thức chiến đấu. Trên lưng khôi giáp rất mỏng, sẽ không ngăn cản Eye Dragon Wing, băng long cánh, triển khai. Mũ giáp cùng trong suốt hộ mặt chỉ bảo vệ cái mũi trở lên. Cũng sẽ không gây trở ngại đến Eye Dragon Raw. Băng long gào thét, trên tay nhẹ nhàng tay giáp càng là sẽ không gây trở ngại đến Eye Dragon Claw. Băng long chào, xuất kích, Takashisu rất hài lòng Soyu Fubuki mặc đồ này. Nhìn từ trên xuống dưới nhẹ gật đầu, nhìn Soyu Fubuki đỏ bừng cả khuôn mặt. Chờ tất cả mọi người tập trung hoàn tất sau. Khụ khụ, ô mai tăng hắng một cái hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Sau đó, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành chiến đấu huấn luyện. Nhưng là, cũng không phải là giống như nhập học khảo thí như thế đầu đường chiến đấu. Theo ban ngành liên, quan thống kê, mặc dù chúng ta có thể nhìn thấy thảo phạt địch nhân trên cơ bản đều ở bên ngoài tiến hành. Nhưng là đâu? Kỳ thật trong phòng phạm tội tỷ lệ lại càng cao đến hơn nhiều. Giam cầm, giam lỏng, dưới mặt đất giao dịch. Tại cái này anh hùng bão hòa xã hội, chân chính kẻ địch giảo hoạt tất cả đều tiềm phục tại trong hắc ám. Các người tiếp xuống sẽ bị chia làm địch nhân tổ hợp anh hùng tổ. Sau đó hai tổ cùng một chỗ tiến hành chiến đấu huấn luyện. Bất quá! Nói đến đây, ô mai quay đầu nhìn về phía Soyu Fubuki. Ai? Bị thần tượng nhìn thấy. Soyu Fubuki có chút không biết làm sao. Nhưng mà, số người của chúng ta không cách nào làm được hoàn toàn phân tổ. Cho nên, ô mai lại đem ánh mắt của mình chuyển hướng Takashisu. Takashisu, ngoặc kép, ha ha, Takashisu, vì cho mọi người làm mẫu một cái. xuống thứ nhất trận huấn luyện liền để chúng ta tiến hành như thế nào? Ta cùng Só Yu thiếu nữ đóng vai anh hùng tổ, sau đó một mình ngươi làm địch nhân, cho những tiểu tử này mang cái tốt đầu. Ô Mai cười lớn an bài nói. Sau đó, Takasisu, ngoặc kép, Só Yu Fubukuyu, ai, những người khác, ngoặc kép, o, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.